Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 115, dù sao có ngươi tại. Kỳ thật hắn sớm muộn gì đều cần phải mua xe. Phương Cầm nói, hiện tại chẳng khác nào hắn 1 triệu mua đài tổng giám đốc. Cái này sinh ý vốn không thiệt. Sau đó còn soát một sóng lớn hảo cảm. Người nhìn hắn cái này doanh tiêu làm, quả thực là hoàn mỹ. Hiện tại gia hỏa này như vậy nhân thiết, về sau người khác nghĩ đen cũng không tốt đen. Chiếu ngươi nói như vậy, rất nhiều minh tinh doanh tiêu đoàn đội thật là có thể giải tán đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, một cái đoàn đội thậm chí ngay cả nhân gia một người cũng không bằng. Phương Cầm cũng có chút bất đắc dĩ cười. Bất quá cho dù có loại này doanh tiêu phương án, lại có mấy cái minh tinh thật nguyện ý tự cào 1 triệu đi làm đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, chạy tới tham gia từ thiện tiệc tối điên cuồng soát mặt. Cuối cùng 1 phân tiền không cào minh tinh nhưng quá nhiều. Cũng đừng nâng lên, ta đều cảm thấy những người kia mất mặt. Chấm ngoặc kép, Hà Nhiên Weibo mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền thu đến Hàn Tú WeChat. Nhiên ca, ngươi như vậy ta không có ý tứ nha. Vốn là hảo tâm đưa ngươi, kết quả còn nhường ngươi tốn kém. Khóc lóc. Hà Nhiên cười một tiếng. Không sao, cái này làm tốt sự tình, cũng không tính là tốn kém a. Hàn Tú, không được, ta trong lòng vẫn là băn khoăn. Cái này 1 triệu hẳn là ta ra. Người nhanh chóng đem số thẻ cho ta. Hà Nhiên, người thật đừng như vậy. Coi như người không có đưa ta cái này đài xe, ta có năng lực giúp một tay có yêu cầu người cũng là nên. Hàn Tú bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Người thật tốt, đáng tiếc người không thể nào là bạn trai ta. Thật cây dâu tâm. Hà Nhiên, giữa trưa ngày thứ 2, Hà Nhiên đang tại trên mạng đưa ra bằng thành biển số xe đấu giá thời điểm. Bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, ghi chú chính là Quần Tinh Nghệ Nhân Tổng Giám. Hà Nhiên lúc ấy ghi nhớ hắn dãy số sau, cũng không có liên hệ qua hắn. Hiện tại ngược lại là hắn trước nhịn không được. Ngài khỏe chứ, Hà Tiên Sinh, nam nhân khách khí mà hô. Ta chính là Quần Tinh Nghệ Nhân Tổng Giám Phiền Chính Dương. Phiền Tổng Giám tốt, Hà Nhiên cười, nói. Ta cái này 2 ngày đang tại chuẩn bị bài hát này. Nếu như thuận lợi nói, ngày mai hẳn có thể hoàn thành tiểu tử. Cái này không dùng quá gấp gáp. Hà Tiên Sinh không cần quá đuổi. Phiền Chính Dương cười nói, lúc nào thời gian làm ra tới chúng ta lúc nào thời gian muốn là được. Vậy cũng không được, đã tiếp trung đồng mời, tự nhiên muốn nhanh chóng mới được. Dù sao chúng ta Hà Tiên Sinh tin tức tốt là được. Phiền, Chính Dương cười vang nói. Đúng, Hà Tiên Sinh đem biên khúc cũng 1 chỗ làm đi. Lúc sau chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng giá cả vấn đề. Không có vấn đề, cùng Phiền Chính, Dương lại khách sáo trong chốc lát sau. Hai người liền chấm dứt trò chuyện. Vài ngày sau, Hà Nhiên đem Vung Cánh Nữ Hải demo cho Phiền Chính Dương. Nghe bài hát này Phiền Chính Dương rất hài lòng. Cái này vừa tấn cấp giới âm nhạc tài tử, quả nhiên không để cho người thất vọng. Loại này tươi mát thuần túy yêu phong cách, giống như là vì Lâm Chỉ Giao lượng thân định làm. Chỉ nhìn Trung Phú Vân muốn tạm thời hướng Lâm Chỉ Giao giấu giếm tin tức ý tứ. Lâm Chỉ Giao có thể hay không cầm đến bài hát này, vậy thì không nhất định. Hai người cuối cùng đã định giá cả 300 ngàn, biểu diễn người chỉ có bài hát này thương nghiệp biểu diễn tạm thời. Từ khúc bản quyền vẫn là lại Hà Nhiên trong tay, Phiền Chính Dương bên kia cũng rất sảng khoái. Hợp đồng muốn tốt sao? Trực tiếp liền đánh 300 ngàn tới đây. Cái này thời điểm, trong điện thoại Hà Nhiên liền thuận miệng hỏi một câu. Phiền Tổng Giám chuẩn bị lúc nào thời gian cho Lâm Chỉ Giao thu cái này Vung Cánh Nữ Hài a. Cái này lại muốn nhìn tình huống cụ thể, có thể sẽ chuyển rời đến tháng sau, bởi vì Lâm Chỉ Giao trước mắt nhiệt độ vẫn còn tương đối cao. các ngươi sẽ không phải đem cái này bài hát cho người khác hát à? Hà Nhiên cười giỡn nói, ta nhưng là bởi vì ngươi nhóm nói vậy bài hát muốn cho Lâm Chỉ Giao mới viết. Nếu như cho người khác, ta khẳng định không nguyện ý, cái kia làm sao có thể đâu này. Nàng rất có tiềm lực, bài hát này nhất định là Lâm Chỉ Giao. Vậy là tốt rồi, ta đã đem bài hát này khúc phổ phát Lâm Chỉ Giao. Nói là cho nàng viết, nếu như lại cho người khác hát nhiều lúng túng, phiền chính dương, ngoặc kép, hẳn là không có sao chứ. Dù sao bài hát này cũng là nàng, không có việc gì, phiền chính dương vội vàng cười nói. Ngươi không cho nàng chúng ta lập tức cũng muốn cho, để cho nàng sớm một chút làm quen một chút bài hát này cũng tốt. Vậy là tốt rồi, Hà Nhiên cười, tắt điện thoại sau, hắn mới đem bài hát này ca từ khúc phổ phát Lâm Chỉ Giao. Ngươi, sau đó hắn lại phát đầu Weibo, hôm nay cho đồng học Lâm Chỉ Giao viết bài hát, cái này vung cánh nữ hài. Không lâu sau hẳn là liền biết cùng mọi người gặp mặt. Đầu chó, hoa, chờ mong, được rồi, không nghe thấy ngươi ca khúc mới, nghe ngươi viết đến ca cũng không tệ. Nhiên ca, ta hiện tại ngược lại rất chờ mong ngươi điện ảnh, lúc nào thời gian có thể chiếu phim nha, lúc này mới bao lâu, không đồng nhất mấy tháng chính là đừng nghĩ, ngươi cho rằng đóng điện ảnh chính là qua mỗi nhà nha. Thành thật khai báo, chính là không phải là bởi vì ngươi đem nhân ra vung. Nội tâm băn khoăn mới cho nàng viết bài hát với tư cách là bồi thường. Đầu chó, bảo vệ tánh mạng, ha ha ha, thấy được Hà Nhiên phát tới tin tức, Lâm Chỉ Giao nhất thời kích động đến không kềm chế được. Hắn cư nhiên chủ động cho mình sáng tác bài hát, Lâm Chỉ Giao chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc. Đột nhiên bắt đầu nhịn không được suy nghĩ miên man, ngươi vì sao đột nhiên cho ta sáng tác bài hát nha? Hà Nhiên, ngày kia Trung Linh Vi sinh nhật tụ hội, cha hắn cho ta mời. Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Hà Nhiên, tốt. Lâm Chỉ Giao ôm điện thoại nắm đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nghĩ trong chốc lát, nàng mới nghi ngờ hỏi một câu, người xác định bọn họ nhất định sẽ đem cái này bài hát cho ta sao? Cũng có thể cho người khác đi. Hà Nhiên, nếu như cho người khác, ta cũng có biện pháp đem bản quyền muốn trở về để cho bọn họ bồi thường tiền. Nhưng vẫn là hy vọng bọn họ khác làm như vậy đi. Lâm Chỉ Giao chính là cứng rắn, không có nói tìm nói trò chuyện. Thế nhưng mà nếu như bọn họ thật như vậy làm đâu này? Hà Nhiên, vậy cũng có thể cho ngươi trước thu à? Hiện tại từ khúc đều cho ngươi. Cùng lắm không dùng công ty phòng thu âm, ta chỗ này cũng có thể thu. Ngươi bây giờ không cần lo lắng như vậy nhiều. Dù sao binh tới tướng đỡ nước, tới lấy đất ngăn. Lâm Chỉ Giao gõ ra một hàng chữ. Tốt, dù sao có ngươi tại. Xoắn suýt trong chốc lát sau, nàng lại đem cái kia 5 chữ chậm rãi xóa bỏ, mới phát ra ngoài. Trung đồng, Hà Nhiên đã đem bài hát này khúc phổ cho Lâm Chỉ Giao. Phiền chính dương thanh âm bất đắc dĩ lại, tức giận, hơn nữa hắn rõ ràng còn là đặc biệt dây cót Weibo nói bài hát này chính là cho Lâm Chỉ Giao viết. Như thế nào? Trung Phú Vân có chút nhăn xuống lông mày. Tiểu tử này nhất định là sợ chúng ta đem cái này bài hát cho những người khác. Phiền chính dương, trầm mặc không nói, im lặng mà chờ Trung Phú Vân nói. Trước mặc kệ những cái này, dù sao lúc nào thời gian cho Lâm Chỉ Giao thu bài hát này. Ta sẽ cho ngươi tin tức. Tốt Trung Đồng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.